Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, bại trận thành chủ. Nếu là đổi lại trước kia, mấy người bọn hắn cùng vốn sẽ không để cho Diệp Thần có cái gì gánh vác. Dù sao tự thân cảnh giới để ở chỗ này, nhưng là bây giờ khác biệt, Chử Tuân bọn họ đi qua chính mình điều chỉnh. Cái đỉnh tái đều là thực lực thiên tôn cảnh giới. Cái này thì không thể coi thường. Mắt thấy ba người chính diện nghênh đón. Trong tay mang theo binh khí. Diệp Thần hét lớn một tiếng đến tốt. Trong tay thuốc bột không lưu tình chút nào huy sái ra ngoài. Chấm ngoặc kép, đã bọn họ đều chủ động đi ra. Chính mình cũng không có do dự chỗ trống, mau chóng tránh thoát loại này cục diện khó xử. Đánh vỡ một lối ra. Thế mà thuốc bột tại tan họp đi ra trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt thay đổi mấy lần. Một trận cuồng phong cơ hồ là cùng một thời gian nổi lên, cái này cuồng phong mang theo long quyền phong tiết tấu đón Diệp Thần điểm trung tâm, trực tiếp đem hắn vừa mới huy sái đi ra thuốc bột cuốn vào bầu trời. Cái này mẹ nó, nghìn tính vạn tính, Diệp Thần đều không có tính ra đến bọn họ còn có một chiêu này. Quay người nhìn lại, chỉ nhìn Phi Vũ đang dùng một đôi đắc ý ánh mắt nhìn lấy chính mình, tựa như là lại nói. Không có cách nào, ngươi ý đồ, chúng ta đã sớm nhìn ra, mẹ. Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi. Bất quá cũng không phải không có cách nào, quay đầu nhìn ngay tại tỉ mỉ quan sát chính mình Trương Lương, Diệp Thần minh bạch. Cái này không khí lỗ thủng nhất định là tiểu gia hỏa này nhìn ra. Thua thiệt được bản thân tại Hoa Hạ thời điểm đối hắn như vậy tốt. Thời điểm then chốt vậy mà phá đương nhiên. Đây chỉ là bây giờ nghĩ pháp. Đối với Trương Lương năng lực, Diệp Thần vẫn là vô cùng thưởng thức, hai tay nắm quyết. Hắn muốn nói cho những thứ này đắc ý vong hình đám gia hỏa. Lão tử cũng nắm giữ trận pháp. Các ngươi coi là dạng này liền có thể diệt lão tử uy phong. Nghĩ cùng đừng nghĩ bá thiên địa trận pháp hồn nhiên hình thành, hắn muốn đem thuốc bột khống chế tại chính mình phạm vi bên trong, thời gian thần thông, Phi Vũ đối với Diệp Thần động tác này không thể quen thuộc hơn được. Lúc này nhìn ra ý hắn đồ, tại Diệp Thần đại trận còn không có hoàn toàn hình thành thời điểm. Một đạo thời gian pháp tắc dẫn đầu công ra, cái này mẹ hắn. Diệp Thần sụp đổ, thầm chửi một câu, cả người dừng lại tại nguyên chỗ. Trọn vẹn hai giây, hai giây, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Chử Tuân bọn họ có thể chảm giết Diệp Thần mấy cái vừa đi vừa về lại thiên cùng Chử Tuân. Còn có Đoạn Phong ba người mở cái miệng rộng lộ ra răng cửa bộ dáng vô cùng bỉ ổi, hắc hắc. Cái này thì chớ trách chúng ta. Tục ngữ nói, vừa mới ngươi đã nói ra hứa hẹn, chỉ cần đánh bại ngươi, liền sẽ phát phúc lợi. Mắt thấy ba người cách mình bất quá một mét, Diệp Thần tâm niệm nhất động. Huyền Từ, Tử Lăng, Tiêu Vân, Kim Thiền, Thiên Hòa, đều khác nhàn dỗi, cho lão tử hết thảy đi ra. Hung hăng đánh bọn họ, vốn là hắn cũng không muốn dùng dạng này thủ đoạn cương ngạnh. Nhưng là bây giờ tình huống đã vượt quá chính mình dự kiến, lại không động thủ. Chính mình thì thật thua, thua cho mình binh lính, chăm chú mấy phút thì thua. Đây đối với Diệp Thần tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Bá Huyền Từ mang theo kim châm, phá thể mà ra, chạy Chử Tuân bọn người mà đi. Tử Lăng đao tản ra vô tận hàn ý, trôi nổi sau lưng Diệp Thần. Bảo hộ chủ nhân an toàn đao mang ép thẳng tới sau lưng Phi Vũ. Tiêu Vân, Kim Thiền, chia binh hai đường, phóng tới Diệp Thần hai bên trái phải. Phàm là muốn tới gần binh lính, hết thảy bị bọn họ bức lui. Thiên Hỏa càng là khoa trương xuất hiện tại Diệp Thần dưới chân rất nhiều. Na cha tam thái tử bộ dáng, chính nam có rảnh môn, mắt thấy Diệp Thần biến hóa. Trương Lương hai con ngươi nhìn càng thêm cẩn thận, đột nhiên phát hiện Diệp Thần phía nam, nắm giữ đi tu, theo cái phương hướng này công kích, hắn liền không thể chống cự bá dẫn đầu kịp phản ứng Phi Vũ. trong tay giơ lên tàn kiếm, sắc mặt hưng phấn nghênh đón, khó được nhìn đến Diệp Thần cũng có chật vật như thế bộ dáng. Tuy nhiên thắng không anh hùng, nhưng là có thể đánh thắng hắn cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Tàn kiếm kéo lên tầng tầng kiếm hoa, bá, trong nháy mắt phi vũ trong tay tàn kiếm đã đi tới Diệp Thần đi tu vị trí keng Tử Lăng đao. Tại Tử Lăng chiến thần cảm ứng phía dưới, phi vũ vừa động trong nháy mắt liền đã cảm ứng được thân đao đứng sừng sững ở đi tu chỗ cứ thế mà ngăn trở tàn kiếm. Một đạo lực phản hồi đang bay vũ trên thân đã nắm giữ chân nguyên chi lực Diệp Thần. Đối mặt tiên tôn vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đối ông. Tàn kiếm một trận run rẩy, phi vũ kém một chút tuột tay. Sắc mặt ít thay đổi. Ám đạo Diệp Thần hiện tại lực lượng đã cùng chính mình kéo ra rất lớn khoảng cách. Bất đắc dĩ, đành phải rút lui. Bây giờ cũng không phải là xính anh hùng thời điểm. Chủ nhân cẩn thận sau lưng, Tử Lăng đao đi vào. Đi tu, như vậy, Diệp Thần khác một bên sẽ xuất hiện đi tu. Chử Tuân cảnh giới mặc dù không có Diệp Thần cao, nhưng là kinh nghiệm thực chiến thế nhưng là so Diệp Thần còn nhiều hơn Phệ Tiên đao. Làm Diệp Thần đã từng binh khí, chuyển hóa ra đến khí tức, là có thể để Diệp Thần không có chút nào phòng bị giữ im lặng tiêu thoán cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, lập tức mở miệng nhắc nhở. Bá, theo thanh âm rơi xuống, thượng cổ khí tức cuồn cuộn tản mát đi ra, đây là một đạo yêu tộc lực lượng đứng ở bên cạnh quan sát. Tần Nghiễm cảm nhận được Bi Long chân giáp lực lượng, chấn động trong lòng, yêu tộc khí tức đã từng là hắn biết Diệp Thần nắm giữ Bi Long chân giáp. Nhưng là trên người hắn lực lượng chuyển hóa làm chân nguyên chi lực về sau, không nghĩ tới Bi Long chân giáp lực lượng cũng tại kéo lên. Liền nói hiện tại khí tức đi liền đã đủ để cho tiên giới tất cả mọi người cảm nhận được yêu tộc khí tức không giống với ma giới. Hắn là thượng cổ tam giới, bên ngoài lực lượng tựa như là thân ở trong trăm khóm hoa. Đột nhiên có một người đưa tới một cái sầu riêng một dạng. Vị đạo hết sức rõ ràng, tiểu tử, tốt nhất thu hồi ngươi yêu tộc khí tức. Tần Nghiễm thiện ý nhắc nhở một câu, yêu tộc khí tức như thế làm càn xuất hiện tại tiên giới là một kiện vô cùng không lý trí hành động. Không nói trước khác, liền nói Diệp Thần còn không có cho mình tiên minh đan, Tần Nghiễm thì có nghĩa vụ nhắc nhở ra hỏa này khiêm tốn một chút, đợi đến tiên minh đan tới tay, ngươi muốn thì nguyện ý khoe khoang, cái kia cùng chính mình cũng không có quan hệ. Diệp Thần nghe được Tần Nghiễm thanh âm, thầm cười khổ, nãi nãi, chính mình làm sao không biết yêu tộc khí tức không thể tùy tiện hiển lộ ra. Nhưng là ngươi cái này binh trận, làm cho là thật là có chút to lớn. Lão tử cũng là hành động bất đắc dĩ a, mắt thấy Diệp Thần còn không có thu liễm tiết tấu, Tần Nghiễm trong lòng cuống cuồng. Đối với Chử Tuân bọn họ quát, đóng cửa bắt trộm đào khách thành chủ, nhanh, bớt ra lệnh một tiếng. Chử Tuân bọn họ đã làm tốt thế công, trong nháy mắt biến hóa, tại trên trận pháp mặt vận dụng, bọn họ hiện tại càng thêm tin tưởng Tần Nghiễm. Đóng cửa bắt trộm, tên như ý nghĩa, trong trận pháp đem Diệp Thần xem như tự tiện xông vào trong trận pháp tặc tử. Trận pháp một khi bắt đầu vận động, cũng là đóng lại tất cả xuất khẩu, để bên trong người vô pháp đào thoát. Đào khách thành chủ, biến tướng ý tứ, cũng là phản thủ làm công, trước đó binh trận chỉ là cùng Diệp Thần ở giữa luận bàn, cho hắn biết trận pháp thực lực mà tình huống bây giờ khác biệt. Tần Nghiễm đã không có tâm tình để Diệp Thần tiếp tục thí nghiệm đi xuống, soạt. Mấy trăm tướng sĩ tìm tới chính mình tướng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Binh khí trong tay, bá, đứng sừng sững ở trước ngực, trở thành điển hình trận pháp thế công, từng bước ép sát Diệp Thần. Phi Vũ, Chử Tuân, Thiên Ngật Phong, Đoạn Phong, Lại Thiên, Trương Lương, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, tại trong lúc nhất thời chỉ huy chính mình đội ngũ, điên cuồng công hướng Diệp Thần 10 người, 10 cái tiên tôn, mỗi người sau lưng mang theo mười mấy tên đại thừa cảnh giới binh lính tại không cho Diệp Thần thờ. Dốc dưới điều kiện, triển khai công kích cái này căn bản là một trận quần ẩu một đám người đánh Diệp Thần một người tục. Ngữ nói, công phu lại cao hơn cũng sợ quần ẩu nói cũng là Diệp Thần hiện tại tình huống song quyền cuối. Cùng khó địch nổi bốn tay vô luận Diệp Thần dùng biện pháp gì. Muốn từ nơi này đột phá ra ngoài đều khó có khả năng, mẹ không đánh không đánh. Các người nhiều bước, các người lợi hại, được thôi, không có không hoàn thủ dư lực Diệp Thần. Trong lòng phiền muộn, dứt khoát đứng tại chỗ quát một mặt phiền muộn cái này mẹ hắn vẫn là đánh nhau sao? Quả thực cũng là bị đánh, vừa mới phòng thủ phía trước công kích, đằng sau tựa như là vạn mã lao nhanh đồng dạng. Chờ lấy công kích mình các loại Diệp Thần xoay người. Bên này lại đến mấu chốt là đối phương không phải từng cái đến dẫn đầu phi vũ. Chử Tuân bọn họ cũng là nắm giữ tiên tôn cảnh giới. Muốn Diệp Thần một chiêu đánh lui bọn họ. Hiển nhiên là vô cùng chuyện không có khả năng cho nên. Loại tình huống này tại đánh xuống cũng là phí công. Mọi người ào ào tản ra đem Diệp Thần một người phơi tại nguyên chỗ sắc mặt kiêu ngạo rất Diệp Thần. Thở hổn hển, hai con người nhìn một vòng tức giận cười, các ngươi đám tiểu tử này. Thật sự là coi ta là địch nhân, đánh cho đến chết a. Phốc phốc trong đám người không biết là người nào không nhịn được. Trực tiếp cười ra tiếng đều biết tiếng cười hội cảm nhiễm ngay sau đó. Trong đám người liên tiếp tuôn ra tiếng cười to âm, ha ha ha ha ha ha, thở dài một hơi. Mặc kệ chính mình cỡ nào phiền muộn, nhưng là sự thật chứng minh, hiện tại Đan Thành thật rất mạnh, có những binh lính này bảo hộ, tin tưởng Đan Thành tương lai sẽ biến vô cùng an toàn. Các ngươi thắng, muộn một chút đến lão tử nơi này nhận lấy khen thưởng. Bại trận. Diệp Thần không có có tâm tư ở chỗ này biểu diễn để lại một câu nói. Quay người rời đi còn lại, là sân huấn luyện một mảnh tiếng hoan hô thế mà. Tần Nhiễm cũng không có cái gì thắng lợi cảm giác, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy nơi xa bầu trời cuối cùng. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, không rõ ràng, nhưng là hắn cảm nhận được, nhanh như vậy liền đến sao? Nói. Mi đầu ngưng ra một cái chữ xuyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.